Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 185 chương dựa vào nàng nam nhân nâng đỡ. Chu Tòng Quyền ra Đàm phủ sau đại môn, cấp tốc ngồi lên nhà mình xe ngựa, chạy thẳng tới Chu phủ mà quay về. Đối với bọn hắn những người phàm tục đến nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt thiên y môn quá mức cường đại. Bọn họ căn bản vô lực đối kháng, nhưng lại không muốn làm cho thiên y môn phát triển nguy hại đến lợi ích của mình. Vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Đáp án đương nhiên là, tìm cầu chi viện, chỉ cần nhượng hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt như nhau cường đại tu sĩ để đối phó nàng. Bất là được rồi, trước cũng có không thiếu thế gia muốn ở y dược này một khối phân một chén canh. Lại đều bị hắn cấp tìm cách thu thập. Nhưng lúc này đây, hắn còn là muốn dùng biện pháp cũ thu thập Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhưng tổng cảm thấy có chút lo sợ bất an, hình như có chỗ nào không ổn, lại nói bất ra đến đế đâu không ổn. Cho nên, hắn được trở lại tìm lão tổ tông thương lượng một chút. Tiếp được đến nên làm như thế nào mới tốt. Chu gia hậu viện, có một tọa đặc biệt tinh xảo độc môn nhà nhỏ. Chu gia bọn hạ nhân đều biết. Bên trong ở một vị lão tổ tông, là ai cũng không thể trêu chọc, càng không thể dùng ngôn ngữ đi nhỏ bé. Đã từng có mấy vị hạ nhân lắm miệng nhỏ bé lão tổ tông mấy câu. Xa xa trong nháy mắt bay tới một cái cự trưởng, một phen chụp toái đầu của bọn họ, kia mấy hạ nhân tại chỗ óc vỡ toang mà chết, kia hung tàn đẫm máu một màn. Trong nháy mắt nhượng Chu ra tất cả hạ nhân tự động tự giác ngậm miệng. Mà có chút bị dọa đến muốn tự công văn khế cầm cố hạ nhân. Từ là từ, đãn trong nháy mắt, lại toàn thành người câm điếc, lại cũng nói không nên lời, lại cũng nhìn không thấy thế giới này. Chu gia bọn hạ nhân bị Chu Tòng Quyền làm ra này đó tàn nhẫn vô tình thủ đoạn cấp dọa run như cầy. Sấy, những thứ ấy lưu lại hạ nhân, rốt cuộc học ngoan, Chu Tòng Quyền nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Căn bản không dám sinh ra một điểm ngỗ nghịch chi tâm ni hôm nay cái này nhân vừa nhìn thấy. Chu Tòng Quyền vội vã trở về nhà, hướng phía hậu viện chạy đi, trong lòng liền minh bạch, đây là lại muốn xảy ra chuyện, trừ sơ nhất, 15 lệ thường Vân An, tình hình trung hạ, liền ngay cả Chu Tòng Quyền cũng không dám đi quấy rầy lão tổ tông tu luyện. Chỉ có cần lão tổ tông xuất mã. Chu Tòng Quyền mới lại xuất hiện ở đây, nhà nhỏ đại cửa đóng chặt, bốn phía vắng vẻ im lặng, nếu như không phải Chu Tòng Quyền biết cái tiểu viện này bên trong có người, chỉ sợ cũng phải cho rằng đây là tọa không chí sân. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra nhà nhỏ cổng, sau đó, lại nhẹ nhàng đóng cửa, theo hắn chuẩn bị tiến vào cái tiểu viện này bắt đầu. Động tác vẫn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ một không cẩn thận, liền chọc giận bên trong vị lão tổ tông kia, đã đi tới chính đường bên ngoài thời gian, Chu Tòng Quyền trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn rất được cất thẳng eo. Đã khiêm tốn cong xuống, âm thanh cũng mang theo một ít cẩn thận từng ly từng tí. Lão tổ tông, Tòng Quyền có việc gấp muốn hướng ngài bẩm báo. Hơi khuynh, chính đường môn im hơi lặng tiếng mở ra. Nhưng không thấy cửa lập có người mở cửa, Chu Tòng Quyền dường như sớm đã thói quen ở đây tất cả. Hắn nghiêng người đi vào, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, toàn bộ đại đường nội, yên tĩnh, trống vắng, lạnh nhạt, im lặng, Chu Tòng Quyền mỗi lần tiến vào nơi này, đều cảm giác tâm vẫn treo, không dám rơi sau một khắc, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt. Nhìn về phía chính khoanh chân ngồi ở đó cái kỳ dị trận pháp trung gian gầy khô lão nhân. Lặng yên chờ này lão tổ tông lên tiếng, hắn mới có nói tiếp quyền lợi. Ở chỗ này lý từng giây từng phút, cũng làm cho Chu Tòng Quyền cảm thấy khó chịu hòa thống khổ. Rốt cuộc, đợi được lão tổ tông khai khang, nói đi, Chu Tòng Quyền vội vàng đem hôm nay phát sinh chuyện, cấp vị lão tổ tông này nói một lần. Cuối cùng cung kính xin chỉ thị, lão tổ tông, ngài xem việc này làm thế nào mới tốt, nếu như bị bọn họ tiến vào, vậy chúng ta y đường hòa dược đi không muốn xong. Chu gia vị lão tổ tông này gọi Chu Tử Khải, cốt linh đã có hơn 200 tuổi, tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ. Nhị trăm năm trước, Chu Tử Khải bị người mang đi tu chân giới. Người của Chu gia vẫn không thấy hắn về, đô cho là hắn đã chết, còn cho hắn lộng một mộ chôn quần áo và di vật. Ở từ đường Lý An một bài vị, đãi Chu Tử Khải người phía sau đều đã chết n thế hệ sau. Chu Tử Khải lại đột nhiên về, Chu Tòng Quyền mặc dù không làm rõ được người này rốt cuộc có phải là hắn hay không các Chu gia lão. Tổ tông, đã nhìn ở này lão tổ tông tu vi cao được dọa người phân thượng. Chu Tòng Quyền còn là lưu lại hắn, nói cách khác, chẳng sợ hắn thật không là Chu gia lão tiền bối, chỉ là một người ngoài, nhưng hắn có cao như vậy sâu tu vi, hắn Chu Tòng Quyền cũng sẽ coi hắn là thành tổ tông như nhau cung kính. Mà nhiều năm như vậy sự thực cũng chứng minh, hắn Chu Tòng Quyền quyết định này không sai. Những năm gần đây, chỉ cần Chu gia có phiền phức, vị lão tổ tông này vừa ra mặt, lập tức liền có thể giải quyết. Cho nên lần này, Chu Tòng Quyền đồng dạng đem hy vọng ký thác vào vị lão tổ tông này trên người. Hy vọng lão tổ tông có thể ngăn ở mộ dung cửu nguyệt và thiên y môn vọt vào Ích Châu bước chân. Chu Tử Khải lười lười nâng nâng con ngươi, lại hỏi một câu, ngày đó y môn và vô ưu tiên tử, có lai lịch gì? Vừa nghe đến Chu Tử Khải câu này hỏi nói, Chu Tòng Quyền mới nghĩ đến trước nghe nói qua những chuyện kia. Mới nghĩ đến vô ưu tiên tử phu quân là thiên giới quan tiên. Còn có Thái Cực Tông bị thiên y môn mọi người cấp cường thế sao sao vẽ mặt chuyện. Trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, mình muốn khiêu khích vô ưu tiên tử và thiên y môn. Là bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Hắn có nên hay không cùng lão tổ tông nói thật. Nếu như hắn bất nói thật, vạn nhất sau này bị lão tổ tông phát hiện hắn lừa hắn. Kia đến lúc, lão tổ tông nhất định sẽ không tha hắn. Chu Tử Khải thấy Chu Tòng Quyền cúi đầu, mồ hôi lạnh gió mát, nhưng lại không nói lời nào. Trong lòng rất là bất mãn, âm thanh đã ở trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc, tại sao không nói chuyện, người có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta. Uy áp vừa ra, Chu Tòng Quyền trong nháy mắt sợ đến quỳ xuống. Không phải, lão tổ tông, Tòng Quyền chỉ là đang suy nghĩ, chuyện này hình như không phải đơn giản như vậy, sợ thực sự nhượng lão tổ tông xuất mã lời, vạn nhất liên lụy lão tổ tông ngài. Đó chính là Tòng Quyền lỗi, cho nên Tòng Quyền mới ở do dự có nên hay không nói, Chu Tử Khải hừ lạnh một tiếng. Một đôi sắc bén lão mắt nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Chu Tòng Quyền. Ngươi thả nói nghe một chút, ta sẽ nhìn tình huống, cân nhắc làm, Chu Tòng Quyền đáy mắt thoáng qua một mặt tinh quang, ngữ khí lại còn là giống nhau hèn mọn cẩn thận, đã lão tổ tông nói như vậy, kia Tòng Quyền liền cả gan thượng tấu. Nếu có không phải, còn thỉnh lão tổ tông nhiều nhiều thứ lỗi. Ít nói nhảm, vội vàng nói, Chu Tòng Quyền nghe thấy hắn quát lớn. Vội vàng nói, Tòng Quyền nghe người ta nói quá. Vị kia vô ưu tiên tử tu vi đảo hình như không cao lắm. Đã nàng gả một cái gì tiên giới xuống tuần tra quan. Hình như rất là lợi hại. Trước Thái Cực Tông tông chủ từng dẫn người đến thiên y môn đá bãi. Lại bị vị này tuần tra quan cấp đánh trở lại, cho nên, Tòng Quyền là sợ vạn nhất chúng ta đắc tội này vô ưu tiên tử. Nàng đưa đến cứu binh đối phó chúng ta, vậy chúng ta nhưng liền ăn không tiêu. Chu Tử Khải theo Chu Tòng Quyền kia nửa thật nửa giả lời. Phân tích đến kết quả chính là, này vô ưu tiên tử tu vi không cao, đánh bại người khác cũng là dựa vào nam nhân của nàng cho nàng nâng đỡ. Tổng kết một điểm, nàng vô ưu tiên tử chính là dựa vào nam nhân ăn cơm. Chính mình một điểm bản lĩnh cũng không có. Hết chương.